là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 609, đại đạo lô hỏa nuôi chân thân cầu đặt mua. Lý Dạ Huyền lời này vừa nói ra, tự nhiên là hào tình vạn trượng, nhưng nhốt tại thiên thạch trong lồng giam tù phạm sắc mặt. Tại sao lại không dễ nhìn? Ngay trong bọn họ, không ít là sinh mệnh quan tòa đánh bại bắt được sinh mệnh hắc ngục bên trong. Cho nên sinh mệnh quan tòa sinh mệnh thần quốc bên trong. Khẳng định có bọn hắn thần ma hư ảnh, nhưng là Lý Dạ Huyền nói tất cả đều là bại tướng dưới tay. Không đáng giá nhắc tới, tương đương với đem bọn hắn cũng bao quát tiến vào. Ta nhẫn, hy vọng dường nào tên tiểu tử thúi này có thể tại sinh mệnh thần quốc bên trong, bị ta thần ma hư hành, tự tay đánh chết đâu. Ta đột nhiên hoài nghi, hắn là thế nào sống đến bây giờ? Chẳng lẽ không có người muốn đánh chết hắn sao? Tù phạm từng cái đỉnh lấy oan ức gương mặt, dưới đáy lòng yên lặng nghĩ đến, ta muốn đánh bại sinh mệnh quan tòa, tự nhiên cũng không thể bại bởi sinh mệnh quan tòa thủ hạ bại tướng. Lý Dạ Huyền oai hùng anh phát, mở ra bộ pháp, ào ào như 57 số 0, lưu tinh, ngẩng đầu ưỡn ngực đi hướng về phía sinh mệnh hắc ngục trung ương kim quang khu vực. Nơi đó kim quang vạn trượng, là sinh mệnh tòa án vị trí. Sinh mệnh tòa án phía trên, còn có sinh mệnh thần quốc, muốn đánh nát sinh mệnh tòa án, nhất định phải phá sinh mệnh thần quốc. Lý Dạ Huyền toàn thân hỗn độn khí dẫn đốt, thần bí sương mù xám bừng bừng, thần khu cường kiện, ẩn chứa vô cực lực lượng. Hiện tại, Lý Dạ Huyền hỗn độn thể tiểu thành, hoàn toàn phá vỡ sinh mệnh kim tự tháp cố hữu phân chia giai cấp. Đệ bát giai cấp, đối với Lý Dạ Huyền tới nói, căn bản không có vài đoạn phân chia. Lý Dạ Huyền hiện tại có thể là đệ bát giai cấp ngũ đoạn, cũng có thể là đệ bát giai cấp một đoạn, không thể giải thích, không cách nào nói rõ. Đây là hỗn độn thể. Hưu, Lý Dạ Huyền vừa sải bước tinh hà, hai bước vượt tinh hải, mấy bước ở giữa, đi tới sinh mệnh hắc ngục cuối cùng địa phương sinh mệnh tòa án. Tại kim quang vạn trường, cực điểm xa hoa sinh mệnh tòa án phía trên, gánh chịu lấy một cái mỹ lệ thế giới. Hào quang lộng lẫy, có vô số thần ma cường giả. Lý Dạ Huyền đột nhiên hiếu kỳ, vì cái gì như thế cường giả? Sẽ có dục vọng, sẽ có các loại ý nghĩ. Nếu là bại tướng dưới tay ngươi, đó cũng là bại tướng dưới tay ta. Liền để ta lãnh giáo một chút sự lợi hại của ngươi đi. Sinh mệnh quan tòa, Lý Dạ Huyền quát lên một tiếng lớn về sau, thả người nhảy lên, một thân một mình giết tiến vào sinh mệnh thần quốc bên trong. Cái này, tên ngu ngốc này, hắn làm sao lại trực tiếp nhảy vào đi đâu? Diệp Phàm chính là thông minh một thế hồ đồ nhất thời a. Sinh mệnh thần quốc bên trong mặc dù là sinh mệnh quan tòa đánh bại địch nhân, nhưng phần lớn là một đối một đơn đấu. Ngươi bây giờ dạng này lỗ mãng xâm nhập đi vào, sẽ chỉ đứng trước sinh mệnh thần quốc bên trong. Tất cả thần ma hư ảnh vây công, bọn hắn cùng nhau tiến lên, sau đó đem ngươi sống sờ sờ đánh chết kết cục. Đang nói, sinh mệnh thần quốc bên trong truyền ra chấn động kịch liệt. Xem đi, ngươi muốn bị đánh chết tươi. Ai? Thiên thạch trong lồng giam vũ trụ tù phạm, nhào nhào lắc đầu thở dài. Vô cực tuế nguyệt, mãi mới chờ đến lúc đến sinh mệnh quan tòa rời đi sinh mệnh tòa án. Đồng thời lại có người tìm tới đồng thời tiến vào sinh mệnh hắc ngục. Kết quả là dạng này, hết thảy tan thành mây khói. Nhưng mà, sinh mệnh thần quốc bên trong kịch liệt ba động không ngừng. Hủy thiên diệt địa năng lượng tiếp tục khuấy động, đồng thời không ngừng thăng cấp. Không chết, hắn không chết, làm sao có thể? Hắn là quái vật sao? Bị nhiều như vậy thần ma hư ảnh vây công, lại còn bất tử. Lần này, vũ trụ tù phạm khiếp sợ đến. Phải biết, ức Phật thần ma hư ảnh dung hợp, huyễn hóa thành sinh mệnh quan tòa phân thân, cùng ức vạn thần ma hư ảnh, tại sinh mệnh thần quốc bên trong, sức chiến đấu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ức vạn thần ma hư ảnh tại sinh mệnh thần quốc bên trong mới là đáng sợ nhất. Cho dù là sinh mệnh quan tòa, bị tính mạng hắn thần quốc bên trong ức vạn thần ma hư ảnh vây công, cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. Oanh, sinh mệnh thần quốc giống như là một cái thai động trứng lớn. Một trống rung động, tiếp tục không ngừng truyền ra kinh khủng diệt thế ba động. Tựa như tùy thời liền sẽ nổ rớt đồng dạng. Lại nói Lý Dạ Huyền tiến vào sinh mệnh thần quốc bên trong, xác thực bị sinh mệnh thần quốc ức vạn thần ma vây công. Chật ních thương khung vân tiêu hư ảnh là thần minh, tầng tầng, kim quang vạn trượng, thải hà bừng bừng, giống như là tiên cung thiên binh thiên tướng vây công. Đại địa bên trên cũng là từng tôn ma vương đứng sừng sững, giống kéo dài không dứt sơn phong, ngưỡng vọng giữa không trung Lý Dạ Huyền. Ma khí, sát khí cùng sát khí cùng nhau ngút trời, đảo loạn tinh vân. Lý Dạ Huyền cứ như vậy bị ức vạn thần ma kẹp ở giữa thiên địa. Bên trong thấp đủ cho có đệ tứ giai cấp, đệ ngũ giai cấp sinh mạng thể. Về phần mạnh, Lý Dạ Huyền thậm chí thấy được một cái 10 vạn mét cao bao nhiêu to lớn bộ xương khô. Thông thiên triệt địa, hai chân đứng tại ma vương lâm lập đại địa bên trên. Đầu lại xuất hiện ở đầy trời thần Phật ở giữa. Khô lâu đại đế, không nghĩ tới, sẽ lấy phương thức như vậy. Gặp lại ngươi, Lý Dạ Huyền nhìn về phía cái này to lớn bộ xương khô. Nói nhỏ một tiếng, oanh, cửu thiên thương khung, cửu u địa ngục, trên dưới ước vạn thần ma hư ảnh. Toàn bộ bạo phát đi ra thần thông pháp lực, đem sinh mệnh thần quốc, kém chút đánh tới trở về hỗn độn trạng thái. Đều tới đi, Lý Dạ Huyền ngửa đầu thét dài một tiếng. Không phục ngày không phục đất, đầu sau tóc đen bay phấp phới. Thiếu niên sơ cuồng, ngày khó diệt, khó táng, vô cực thần ma thần thông. Cuối cùng hóa thành cửu thải thần hỏa, siêu việt hết thảy. Muốn ngạnh sinh sinh dung luyện Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền lớn mật kinh thiên, vậy mà tùy ý cửu thải thần hỏa thiêu đốt tiểu thành hỗn độn thể, phảng phất lấy vì lô hỏa, lấy mình tiểu thành hỗn độn thể vì thân lò, mượn nhờ ức vạn thần ma chi lực rèn luyện bản thân. Ý nghĩ này bản thân đều kinh khủng không thôi, không người nào dám nghĩ như vậy. Làm như thế hoàn toàn là tự tìm đường chết. Nhưng mà Lý Dạ Huyền tiểu thành hỗn độn thể chịu đựng hấp thu cửu thải thần hỏa bên trong bao hàm ức vạn thần ma đạo thì mảnh vỡ hoàn thiện tự thân hỗn độn đại đạo. Thậm chí Lý Dạ Huyền muốn mượn cơ hội này, muốn cho mình hỗn độn thể đại thành. Răng rác, tiểu thành hỗn độn thể bị cửu thải thần hỏa bị bỏng đến rạn nứt. Ngay sau đó, Lý Dạ Huyền gần như vô cùng tận sinh mệnh lực, chữa trị hỗn độn thể, đồng thời cửu thải thần hỏa bên trong đạo tác mảnh vỡ lạc ấn trên thân, bắt trước làm theo. Lý Dạ Huyền trên thân, vậy mà hiện lên lít nha lít nhít, đại đạo rườm rà phù văn, làm cho người hoa mắt. Nếu như cẩn thận lĩnh hội, chỉ sợ 1.7 cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu năm thời gian. Thậm chí có thể biên soạn thành một bộ đại đạo bảo điển. Nhưng là Lý Dạ Huyền cũng không có đi học tập, mà là thân thể tự động bốc cháy lên. Đầu tiên là dâng lên từng sợi ngọn lửa màu xám. Sau đó thế lửa càng đốt càng lớn, bùng nổ, cuối cùng biến thành một đoàn to lớn ngọn lửa màu xám. Thậm chí đem cửu thải thần hỏa nuốt chửng lấy. Kết quả cửu thiên cùng cửu u ma thần chuyển vận càng nhiều. Bao khỏa Lý Dạ Huyền thân thể thiêu đốt ngọn lửa màu xám liền càng tràn đầy. Đem chư thiên đại đạo pháp tắc lưu ở trên người hắn phù văn lạc ấn. toàn bộ dung luyện, tiêu hóa thành một thể. Cuối cùng, Lý Dạ Huyền vươn người đứng dậy, hỗn độn thể lần nữa tinh tiến, tinh khiết vô ngần, không cách nào vô đạo. Trước đó tại Tiên Hậu Thần Quốc Phượng Hoàng Ngô Đồng Tổ, Lý Dạ Huyền là làm được sinh mệnh bản nguyên hỗn độn hóa. Hiện tại là đại đạo pháp tắc hỗn độn hóa, Lý Dạ Huyền hỗn độn thể, lần nữa tinh tiến, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.